Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, môn chi ấn ký. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, tại triệt để đánh bại sơ la dị giáo đồ lòng của phụ nữ phòng. Nàng chiêu có nhanh hơn ai cũng, Phương Tiên chưa có về nhà, ngay tại giã ngoại tìm cái cắm trại địa bình tĩnh nghe sơ la trần thuật. Dựa theo như lời ngươi nói, Trụy Tinh giáo đoàn nội bộ phe phái rất nhiều. Ngươi thuộc về Trục Phong phái, lão đầu kia thuộc về Linh Thính phái. Chuyện lúc trước là ngươi tại cùng bọn họ hợp tác. Phương Tiên gật gật đầu, biểu thị lý giải. Sơ La ngồi ở trên một tảng đá, vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Trên người của nàng dài khắp cây nấm cùng sợi nấm chân khuẩn. Lúc này chỉ có miệng có thể động đậy. Đúng vậy, bất quá chúng ta tất cả giáo phái đều chấp nhận một cái quan điểm. Đương tinh thần rơi xuống thời điểm, thái cổ kẻ chi phối đem một lần nữa đến thế gian. Quần tinh trở về vị trí cũ, tinh thần rơi xuống, trên thực tế đều là một chuyện. Phương Tiên biểu tình ngưng trọng gật đầu, biết mình suy đoán là chính xác. Trụy Tinh giáo đoàn vô cùng phức tạp, thành viên đông đảo, cũng không phải người xứ khác giáo đoàn có thể so sánh. Điều tra thành viên muốn triệt để tiêu diệt nó, còn cần trả giá to lớn, nỗ lực cùng giá lớn. Như vậy, tín ngưỡng của ngươi cái gì? Phương Tiên nghĩ nghĩ, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Ta tín ngưỡng ở vào Cuồng Liệp Vương tọa chi thượng tồn tại. Vừa nhắc tới tín ngưỡng, Sơ La liền trở nên 10 phần cuồng nhiệt, giống như trung khuyển. Phương Tiên đè lên cái trán, đường Sơ La nói ra, Cuồng Liệp Vương tọa, thời điểm hắn linh cảm đã bị gây ra, đó là thấu xương rét lạnh, giống như trần chuồng đạt băng thiên tuyết địa, tại có thể đem linh hồn đông lạnh triệt nhiệt độ, bảo phong tuyết phía trên, hắn tựa hồ thấy được một chương vương tọa. Vô cùng vô tận u linh, vây quanh nó, cái này vị cách có phần cao, hẳn là cùng phì nhiêu nữ thần, hoàng hôn chi vương không sai biệt lắm tồn tại. Phương Tiên cưỡng ép thu hồi chính mình linh cảm, không có vì hắn làm thơ, có lẽ ngắn như vậy thơ đem tràn ngập lực lượng. Nhưng không bị hắn khống chế lực lượng, cũng không có cái gì chứng dùng. Được rồi. Những cái này không cần phải nói. Nói một chút các ngươi có thể nắm giữ lực lượng, cùng với một ít nghi thức cùng chú Văn A. Hắn nhìn về phía Sơ La, dò hỏi, người nam nhân này căn bản cũng không phải điều tra thành viên. Hắn một chút cũng không cẩn thận cùng tiết chế, ngược lại cuồng nhiệt địa truy tìm siêu tự nhiên lực lượng. Tại Sơ La nội tâm có một cái minh ngộ, điều này làm cho nàng có một chút lòng tin. Chung quy, chỉ cần tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng, liền có khả năng bị ăn mòn. Dù cho đối phương nhìn lên thập phần cường đại, nhưng lý trí khả năng đi tới bên bờ nguy hiểm. Chú văn của chúng ta, nghi thức, chủ yếu là hai loại, ấn ký. Chúng đều đến từ lắng nghe giáo phái. Có thể nói, giáo phái ấp trứng Trụy Tinh giáo đoàn nội bộ những phái hệ khác. Chúng ta có phe phái thậm chí giúp nhau đối địch báo thù. Nhưng cùng lắng nghe giáo phái quan hệ đều coi như không tệ. Phương Tiên rất rõ ràng. Chung quy từng vật thí nghiệm nghe được vĩ đại tồn tại khả năng không phải là đồng nhất vị. Lực lượng ngọn nguồn cũng liền bất đồng. Mà tín ngưỡng cùng lực lượng cần lựa chọn. Có lực lượng ngọn nguồn thậm chí là xung đột, phe phái phân liệt cũng liền không thể tránh được. Hắn gật gật đầu, ra hiệu Sơ La tiếp tục. Sơ La thở sâu, nội tâm có chút thất vọng, tiếp tục nói, chúng ta trước mắt nắm giữ hai loại, trong đó môn chi ấn ký là Cuồng Liệp Vương tọa thượng tồn tại ban tặng lắng nghe giáo phái, lúc sau bọn họ chuyển giao cho chúng ta. Sau đó, Trục Phong chi ấn là chúng ta thành kính tế tự, đả động Cuồng Liệp Vương tọa chi thượng tồn tại, từ hắn trực tiếp ban tặng. cũng chính là một lần chúng ta trục phong phe phái triệt để thành lập môn chi ấn ký. Trục phong chi ấn, Phương Tiên hứng thú, chúng ta cho rằng ấn ký là lực lượng chi nguyên. Môn chi ấn ký có thể khiến chúng ta lợi dụng góc độ, hoàn thành bước nhảy không gian, mà trục phong chi ấn thì có thể kêu gọi chủ thần trung khuyển. Sơ La chậm rãi nói, ánh mắt của nàng đã bắt đầu mê ly, từ trong ánh mắt lan tràn xuất sợi nấm chân khuẩn, điều này đại biểu tâm linh của nàng đã bắt đầu lọt vào ăn mòn. Tinh thần chịu vặn vẹo, bằng không mà nói, dị giáo đồ đại khái tỷ lệ sẽ không như thế bình tĩnh, mà là hội điên cuồng kêu gọi, cuồng liệp vương toạc chi thượng tồn tại. Tuy này cũng không có cái gì chứng dùng, tối đa để cho chính nàng trở nên tinh thần thác loạn, điên điên khùng khùng, thậm chí thân thể dị hóa. Đối với như thế nào thẩm vấn dị giáo đồ, liền ngay cả thủ mật trong đám người bộ, đều không có quá biện pháp tốt. Cho ta phơi bày một ít, này hai loại ấn ký. Phương Tiên con mắt lóe sáng lên, đây chính là hắn rất cảm thấy hứng thú không gian lực lượng. Tuy hắn không nhất định có thể đánh ra ấn ký giống nhau, nhưng có lẽ có thể lợi dụng bài thơ ngắn lực lượng, bắt chước ấn ký hiệu quả. Đến lúc đó, cũng không cần mỗi lần xuất hành đều khai mở kia chiếc lão xe dởm. Vài giờ về sau, Phương Tiên mở ra xe con, trở lại công ngụ, kia hai đảo ấn ký, hắn đã đều kiến thức qua một lần, có chút linh cảm cùng ý nghĩ, chỉ cần đi qua một đoạn thời gian công tác chuẩn bị, đều có thể tiến hành sáng tác. Về phần Sơ La, tự nhiên là xử lý xong. Đối với cái này loại dị giáo đồ, dù cho đã hoàn toàn khống chế, hắn cũng có chút không quá yên tâm. Trục phong chi thơ, đại khái tỷ lệ là triệu hoán loại kia ẩn hình quái vật. Chiến lực coi như không tệ, nhưng ta càng coi trọng, còn là cửa chi thơ, có thể thật lớn mở rộng tính cơ động của ta. Phương Tiên ngồi ở bàn học lúc trước, chậm rãi suy tư, nếu như là kia dị giáo đồ của nó, tiếp tục như vậy xâm nhập hạ xuống, sử dụng đối mặt một cái vấn đề rất lớn, lựa chọn như thế nào lực lượng chi nguyên. Cho dù là trụy tinh giáo đoàn, đụng phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể phân liệt được không cùng phe phái, bởi vì bọn họ tại hướng bất đồng tồn tại cầu nguyện, kêu gọi lực lượng, tín ngưỡng không để cho tạp chất, chỉ có thể duy nhất mà để cho hắc ám lực lượng ăn mòn bản thân, tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn một loại, hỗn tạp các loại vốn là điên cuồng lực lượng, vậy nhất định là ngại chính mình sống được quá dài, hoặc là muốn trở thành lúc trước lão giả đầu trọc như vậy viên thịt quái vật. Phương Tiên tình huống, nếu so với bọn họ tốt một chút, đầu tiên, chính là hắn trước mắt tu luyện lực lượng, còn không toán quá mạnh mẽ. Trừ đó ra, thì là lấy bản thân vị cách trấn áp, tạm thời trả lại ép tới ở. Dù cho đến cuối cùng đều muốn lựa chọn, hạn mức cao nhất của ta cũng nhất định cao hơn người bình thường nhiều lắm. Nói không chừng ở trước đó, ta đều có thể cảm ứng được kiếp lực. Thế giới này kiếp lực, tất nhiên dị thường phong phú. Trên thực tế, ở cái thế giới này, ta tuy vi pháp cảm ứng kiếp lực, nhưng có thể truyền bá phương sĩ chi đạo, chỉ là chân thần cấp bậc đại lão quá nhiều, vạn nhất bị bắt chân tướng sẽ không tốt. Khống chế là mấu chốt. Phương Tiên chẳng có mục đích địa dùng bút máy ở trên giấy trắng ghi vẽ tranh, vì tương lai làm xuống quy hoạch, nếu như đến vô pháp xáo trộn, phải lựa chọn thời điểm, hắn trả lại vô pháp cảm ứng được kiếp lực tồn tại. Vậy có lẽ có thể thu vừa đến hai cái đồ đệ, thử một chút phương sĩ chi đạo. Này kỳ thật rất thiệt thòi, bởi vì ta không thể dùng, đồ đệ lại có thể dùng, làm không tốt muốn khi sư diệt tổ. Đồng thời, bọn họ lớn lên cũng không nhất định vui lòng trợ giúp ta, còn không bằng đem lực lượng của ta miêu tả thành bí ẩn tồn tại.